Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người đọc cũng không có vấn đề. Đổi thành những đệ tử khác lần đầu tiên đi vào, khẳng định khiếp sợ không thôi. Liễu Vô Tà trên mặt không nhìn ra một chút chập chờn. Ánh mắt nhìn về phía quyển sách này tịch, vận chuyển quỷ đồng thuật, sách bên trong chữ viết giống như là sống lại vậy, mà lại ở trước mặt hắn không ngừng nhảy, trực tiếp chui vào Liễu Vô Tà hồn hải. Một màn quỷ dị xuất hiện, thiên đạo thần thư mở ra, cùng Ư La Kính sinh ra một loại liên lạc, ở Ư La Kính bên trong đập chữ viết, lại có thể xuất hiện ở thiên đạo thần thư trên, huyễn hóa ra nhiều chữ viết đồ phổ. Nguyên bản Liễu Vô Tà dự định mượn quỷ đồng thuật, có thể hơn y vì nơi này không phải chân thực sách. Coi như Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, tối đa có thể tăng tốc độ, rất khó làm được mấy giây đọc một quyển sách. Trước kia ở Liễu gia thời điểm, Liễu Vô Tà một ngày thời gian đọc Liễu gia tất cả sách. Kinh hãi cả gia tộc, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1237, Lan, Ư La Kính tồn tại, chính là ngăn cản hết thảy ăn gian. Rất nhiều đệ tử sau khi đi vào, lặng lẽ sử dụng trí nhớ linh phù, đem sách nội dung bên trong ghi xuống, trở về sau đó từ từ hiểu, như vậy có thể đọc nhiều mấy quyển sách, Ư La Kính có thể che giấu hết thảy. Trí nhớ linh phù căn bản không tạo tác dụng, giống vậy đồng thuật, Ư La Kính cũng có thể đem che giấu. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, Ư La Kính rất nhanh xuất hiện phản ứng, những cái kia chữ viết bắt đầu nhảy lên, ngăn cản Liễu Vô Tà, nhưng là một màn kế tiếp, để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, thiên đạo thần thư đột nhiên mở ra, cùng Ư La Kính có một chút liên quan, một quả kỳ quái hàng ngũ, xuất hiện ở thiên đạo thần thư phía trên, những cái kia đập chữ viết, xuất hiện ở thiên đạo thần thư phía trên, giống như là nhỏ trong thế giới sách cùng tàng thư các như nhau, xây dựng liền một loại liên lạc, ngồi ở tàng thư các đọc sách. Thực tế sách ở thế giới nhỏ, nhưng không trở ngại ngươi Thiên Long Tông loại mô thức này không chỉ có chống trộm, còn có thể phòng ngừa đại chiến tạo thành sách chân quý mất. Không tới mấy giây thời gian, cái này bản võ học bí tịch toàn bộ bị thiên đạo thần thư thu ghi ở sách. Hóa là ngay ngắn một cái trí nhớ, cùng Liễu Vô Tà hồn hải hòa làm một thể. Cái này là được, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút mờ mịt. Cái này cũng quá nhanh, cái này phải so quỷ đồng thuật đọc sách còn nhanh hơn. Hơn nữa còn giảm bớt Liễu Vô Tà dung hợp thời gian, mượn quỷ đồng thuật đọc phổ thông sách. Hậu kỳ cần phải từ từ tiêu hóa, hiện tại thì không cùng, thiên đạo thần thư chuyển đổi sau đó, biến thành trí nhớ đầy đủ, tựa như khắc ở Liễu Vô Tà hồn hải trong đó vậy. Sự phát hiện này, để cho Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên, cố nén nội tâm hưng phấn, tỉnh rụi đóng cửa quyển sách này tịch, tiếp tục tìm những sách vở khác điểm ngón tay một cái. Lại là một quyển sách xuất hiện, cùng mới vừa rồi như nhau, lặng lẽ thi triển thiên đạo thần thư, Ư La Kính bên trong chữ viết bắt đầu nhảy, xuất hiện ở thiên đạo thần thư phía trên. Không tới mấy giây, lại là một cái trí nhớ đầy đủ xuất hiện, đi qua ăn người cốc lịch luyện, Liễu Vô Tà hồn hải liền bị nới rộng không thiếu. Hơn nữa cái này mấy ngày, Liễu Vô Tà một mực mượn trí tuệ chi thạch tu luyện. Hồn hải càng ngày càng lớn mạnh, trên mình 80 cái trí tuệ chi thạch, đã chỉ còn lại 50 quả. Hắn hồn hải, coi như là giống vậy hỗn nguyên cảnh, cũng không theo kịp, điểm ngón tay một cái, Ư La Kính lên sách biến mất, tiếp tục học hỏi hạ một bản. Thời điểm bắt đầu, những cái kia chấp sự cũng không để ý. Lấy là Liễu Vô Tà nhìn không thích hợp, đổi một quyển sách đọc ngược lại cũng bình thường, sách ngàn vạn loại, tổng có thể tìm được thích hợp mình, nhưng là rất nhanh, bọn họ phát hiện không đúng, Liễu Vô Tà mỗi bộ sách, căn bản cũng xem mấy giây, rất nhanh cắt chuyển, những cái kia chấp sự vội vàng không thể tách rời ra. Mỗi một quyển sách sau khi mở ra, cần lần nữa ngay ngắn, dựa theo trận pháp sắp hàng, thả lại chỗ cũ, ngắn ngủi mấy phút thời gian, một chồng lớn sách chất đống chung một chỗ, cần bọn họ để chỉnh lý, những cái kia chấp sự toát ra vẻ không vui. Sách còn ở cắt truyền, Liễu Vô Tà hồn hải bên trong nhiều mấy trăm cái trí nhớ. Mỗi một cái trí nhớ, đại biểu một quyển sách, chỉ cần điều động ra, nguyên bộ sách nội dung liền sẽ phơi bày ở trước mặt hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc có chấp sự không nhịn được, Liễu Vô Tà một chung trà thời gian, duyệt đọc hơn 1.000 bộ sách, ở nơi này là đọc, rõ ràng là tới tàng thư các gây chuyện, thằng nhóc, ngươi rốt cuộc ở cái gì, nếu như chưa nghĩ ra duyệt đọc cái gì sách, liền cút về, nghĩ xong sau đó mới tới đây. Một gã chấp sự đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, giọng nói vô cùng hắn không tốt, hơn 1.000 bộ sách, đủ bọn họ sửa sang lại một giờ, ta nghĩ thế nào đọc, đó là ta quyền lợi, tàng thư các cũng không có minh văn quy định, sau khi đi vào, nhất định phải cố định đọc nhiều ít bộ sách. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía gã chấp sự này, giọng cương quyết, tàng thư các đích xác không có quy định này, mấu chốt cũng không có ai đi vào lật xem hơn 1.000 bộ sách còn không tìm được thích hợp. Vậy lật xem 4 năm vốn là có thể tìm được thích hợp sách của mình. Tiến vào tàng thư các là dựa theo đọc thời gian tính toán, không phải tính toán duyệt đọc sách bao nhiêu tịch, cho nên Liễu Vô Tà xem nhiều ít bản, đều không coi là vi phạm quy định, Một điểm này, Thiên Long Tông cùng rất nhiều tông môn không cùng. Thằng nhóc, ngươi đừng không biết phải trái. Ngươi có biết, ngươi đọc những sách này tạo thành hỗn loạn không chịu nổi. Đến lúc đó trận pháp bị trở ngại, đến khi cao tầng phát hiện, ngươi liền biết hậu quả. Đây rõ ràng là ở cầm cao tầng uy hiếp Liễu Vô Tà. Sách một khi tích lũy quá nhiều không có sửa sang lại, liền sẽ tạo thành trận pháp kẹt, thế giới nhỏ bên kia cũng sẽ loạn bộ. Một khi trận pháp kẹt, vậy những người khác cũng không có biện pháp đọc sách, toàn bộ tàng thư các rơi vào hỗn loạn, đến lúc đó tất cả sách đều phải lần nữa sắp xếp một lần. Khó trách những thứ này chấp sự sẽ giận, một khi cao tầng trách tội xuống, ai cũng không gánh nổi. Nghe đến chỗ này, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười. Hắn làm như thế nhiều, chính là muốn đưa tới cao tầng chú ý, tạo thành hỗn loạn không chịu nổi. Đó là các ngươi sai lầm, mời không nên quấy rầy ta. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, tiếp tục nhìn về phía Hạ một quyển sách, ngắn ngủi mấy phút, hồn hải bên trong lại thêm mấy đạo trí nhớ. Thằng nhóc, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Gã chấp sự này nổi giận, một trường hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, cao cấp hóa nguyên cảnh thế cuộn sạch ra. Vậy chấp sự, tu vi đều ở đây hóa nguyên cảnh, đạt tới hỗn nguyên cảnh, có thể làm ngoại môn trưởng lão. Cuồng bạo bàn tay hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, nhanh vô cùng, xem ra muốn cưỡng ép đem Liễu Vô Tà đuổi ra tàng thư các. Chung quanh những đệ tử kia rối rít buông tha đọc, ánh mắt hướng bên này nhìn tới, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chấp sự sẽ đối một tên ngoại môn đệ tử động thủ? Rất nhiều đệ tử nội môn không rõ ràng, âm thầm trao đổi, thường ngày cũng có ngoại môn đệ tử tiến vào tầng thứ 6 tu luyện, nhưng là rất ít, chỉ có làm ra cống hiến trọng đại gì mới sẽ có được cái loại này khen thưởng. Trưởng Phong rất nhanh xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Ngồi chờ chết không phải Liễu Vô Tà tính cách. Lan, Liễu Vô Tà giận dữ, bàn tay đảo qua, hơn nữa cuồng bạo đợt khí xuất hiện, trực tiếp đem gã chấp sự này cuốn bay. Thình lình một màn, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp. Cũng không ai biết, Liễu Vô Tà thực lực cường hãn đến loại trình độ này. Xuất thủ chấp sự, sắc mặt biến, thân thể cấp tốc hướng một bên lao đi. Tàng thư các bởi vì không có một quyển sách, hơn nữa xây dựng vô cùng vững chắc, coi như là động hư cảnh ở chỗ này giao chiến, cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Oanh, Liễu Vô Tà trưởng phong cắt ngang đi ra ngoài, gã chấp sự này muốn phải tránh đã không còn kịp rồi. Như cũ bị trưởng phong quét trúng, thân thể hung hãn té ở nơi góc tường. Cái khác chấp sự rối rít lướt qua tới, cũng không dám đến gần. Liễu Vô Tà phóng thích ra hơi thở quá đáng sợ, không muốn ảnh hưởng ta đọc sách, cũng cho ta lăn, bá đạo bực nào, trực tiếp để cho chấp sự lăn ra khỏi nơi này. Hắn muốn yên lặng đọc sách, mới vừa rồi thấy qua ngàn bộ sách, đối Liễu Vô Tà trợ giúp quá lớn, mặc dù rất nhiều võ học bí tịch nhìn như không cao, bên trong nhưng ẩn chứa rất nhiều tiền bối tâm huyết, Liễu Vô Tà có thể từ trong thu lượm kinh nghiệm, có ít thứ, không phải tiên đế liền có thể giải quyết, ví dụ như Đại Thiên Long pháp thuật, hắn cũng là lần đầu tiên tu luyện, cũng không kinh nghiệm có thể tham khảo. Còn có đại kịch độc thuật, đại không gian thuật vân, vân, Liễu Vô Tà cũng là sở đá qua sông, trừ võ học bí tịch ra, liên quan tới tử trúc tinh vực cách cục, tất cả cái tinh cầu giới thiệu, càng để cho Liễu Vô Tà không tưởng được phải, hắn ở một quyển sách bên trong thấy liên quan tới linh tộc một ít tin tức. Cái này đối hắn mà nói quá trọng yếu, hắn nhưng mà đã đáp ứng Vũ Hoàng, nghĩ biện pháp đem buộc khóa đưa về linh tộc, gần đây cái này hơn một năm qua, Liễu Vô Tà căn bản không thế nào thi triển buộc khóa, bởi vì hắn phát hiện, buộc khóa bắt đầu có xếp hắn tính. Dẫu sao là linh tộc thánh vật, Liễu Vô Tà mặc dù tu luyện đoán hồn thuật, thân xác như cũ không phải linh tộc, đối buộc khóa điều khiển, xa không đạt tới chân chính linh tộc, đang xem tại đóng chặt đâu, gã chấp sự này liền xuất hiện, khó trách Liễu Vô Tà tức giận như vậy, cộng thêm Liễu Vô Tà muốn đưa tới cao tầng chú ý. Lại là một lần hành động hai được, thằng nhóc, ngươi cho ta chờ, một khi sinh ra trận pháp kẹt, đến lúc đó toàn bộ tàng thư các loạn thành một đoàn. Xem ngươi làm sao tu chàng, gã chấp sự này đứng lên, mặt đầy vẻ ác độc. Bọn họ thu thập sách tốc độ, xa không đạt tới Liễu Vô Tà quan sát tốc độ, phát triển tiếp, trận pháp khẳng định không chịu nổi, đến lúc đó thế giới nhỏ liền sẽ phái người tới tra xem. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cũng không phản ứng hắn, tiếp tục xem hạ một quyển sách, một bản tiếp theo một bản, trung bình một cấp mấy giây một quyển sách, nơi này cử động, hoàn toàn kinh động toàn bộ tàng thư các, nhiều đệ tử hướng bên này chạy tới, xem một màn này, thằng nhóc này điên rồi sao, như vậy xem tốc độ, tàng thư các trận pháp khẳng định sẽ hỏng mất. Không thiếu đệ tử nội môn chỉ trò, tàng thư các mỗi ngày tối đa chống đỡ duy nhất đọc vạn bộ sách. Liễu Vô Tà không tới nửa ngày thời gian, duyệt đọc 4-5 ngàn bản, đến mỗi 1 ngàn vốn thời điểm, Liễu Vô Tà liền sẽ nghỉ ngơi nửa giờ, tiêu hóa những sách kia nội dung bên trong, người chung quanh là càng tụ càng nhiều, Liễu Vô Tà hoàn toàn đem coi thường, toàn thân tim vùi đầu vào đọc khoái cảm trong đó. Sách, quả nhiên là loài người tiến hóa nấc thang, từ đại lượng sách bên trong, Liễu Vô Tà tầm mắt dần dần rộng rãi, thay đổi không phải hắn sức chiến đấu, mà là hắn tầm mắt, kiến thức dự trữ, tu luyện thông thường vân, vân, một ít mịt mờ chỗ không hiểu, bắt đầu sáng tỏ thông suốt, lúc xế chiều, tầng thứ 6 toàn bộ đọc kết thúc, ước chừng duyệt đọc hơn 20.000 bộ sách. Những sách này, tích lũy triệu năm, lại có thể bị Liễu Vô Tà một ngày thời gian nhìn xong. Thằng nhóc này đầu nhất định là có vấn đề, mấy chục ngàn bộ sách, coi như là địa tiên cảnh, cũng không cách nào toàn bộ tiêu hóa. Rất nhiều đệ tử phát ra đùa cợt tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà ở lòe thiên hạ, lấy làm cái này rất bác người con ngươi, rất nhanh liền biết hậu quả, tạo thành trận pháp kẹt, nhất định là phải bị trừng phạt. Hôm nay toàn bộ tầng thứ 6 sách đã loạn thành một đoàn, những cái kia chấp sự căn bản dọn dẹp không tới, cần lần nữa sắp hàng, bởi vì mỗi bộ sách đối ứng dãy số cũng là độc nhất vô nhị. Một khi thả sai chỗ đưa, hậu quả sẽ vô cùng phiền toái, tỉ như muốn tìm một bản linh thảo tập, thả một bản vũ kỹ thông thường đi vào, há chẳng phải là nói gạt đọc người. Linh thảo tập nên đặt ở linh thảo tập vị trí, vũ kỹ thông thường nên thả ở vũ kỹ thông thường ô. Nếu như là bình thường kệ sách ngược lại thì thôi, Liễu Vô Tà đọc xong, có thể đường cũ thả lại, bởi vì nơi này không phải thông thường tàng thư các, thông qua một loại khúc xạ nguyên lý, đem tiểu thế giới sách khúc xạ đến tàng thư các, mỗi một lần đọc, đối phương cũng phải xuất ra đối ứng sách, chiếu đến ư la kính phía trên đi. Thời khắc này thế giới nhỏ cũng là loạn thành một đoàn, đã xảy ra chuyện gì, là ai ở tàng thư các qua loa lật xem, đưa đến tầng thứ 6 sách loạn thành một nồi cháo. Nhỏ trong thế giới tàng thư các, bên trong gửi sách mới thật sự là sách, không thiếu chấp sự đang sửa sang, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 1238, đối tượng đả kích. Bên ngoài sự tình phát sinh, Liễu Vô Tà một mực không biết, hắn đã xuất hiện ở tầng thứ 5, cùng tầng thứ 6 như nhau, sau khi tiến vào, bắt đầu đại càn quét, Liễu Vô Tà cử động, kinh động tàng thư các trưởng lão, bắt đầu âm thầm chú ý Liễu Vô Tà, cái thằng nhóc này nhất định chính là tự tìm cái chết. Cùng hắn đọc kết thúc, trực tiếp giết là được, Liễu Vô Tà còn ở khen thưởng trong đó, không hề coi là vi phạm quy định, nhưng là đọc kết thúc sau đó, vậy thì chưa chắc, tầng thứ 5 chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian, đọc kết thúc, tiến vào tầng thứ 4, như cũ cùng trước như nhau, đảo mắt đã đến ngày thứ 2, thời khắc này tàng thư các, đã tụ tập vô số người, như biển người, rất nhiều người tiêu phí nhiều điểm tích lũy, chính là vì đi vào xem náo nhiệt, cũng không phải là đi vào ngày thứ 3 thời điểm, Liễu Vô Tà xuất hiện ở tầng thứ 2, tầng thứ 3 đến tầng thứ 6 sách, toàn bộ đọc xong. Thế giới nhỏ, thật là lẽ nào lại như vậy, lập tức phái người đi xem, nếu như xúc phạm tàng thư các quy tắc, giết chết không bị tội, một tôn động hư cảnh trưởng lão xuất hiện, phụ trách thế giới nhỏ tàng thư các công việc, nhìn đầy đất sách, sát ý lăng nhiên, tàng thư các sự tình phát sinh, càng truyền càng rộng, dần dần hướng chung quanh phóng xạ, Long trưởng lão cái này mấy ngày không có đi ra ngoài. Theo lý thuyết cái này hai ngày long huyết cũng nên luyện hóa. Vì sao thiên võ viện ngoại môn khu vực yên tĩnh, để cho hắn rất là kỳ quái. Chẳng lẽ cái thằng nhóc đó không có luyện hóa long huyết? Từ tò mò, Long trưởng lão đi ra viện tử của mình, hướng thiên võ viện phương hướng nhìn, chúng ta đi nhanh tàng thư các, nghe nói tàng thư các xuất hiện một cái quái vật, trung bình một cấp mấy giây đọc một quyển sách, hiện tại rất nhiều đệ tử cũng đi trước, hai mấy tên đệ tử tốc độ rất nhanh, vừa chạy vừa nói, Long trưởng lão là động hư cảnh cường giả, thính lực cực mạnh, cách nhau mấy ngàn mét, cũng có thể nghe được rõ ràng, ta cũng nghe nói, hình như là một cái kêu là Liễu Vô Tà người. Nghe nói thằng nhóc này vô cùng là phách lối bá đạo. Ở tàng thư các còn đả thương một gã chấp sự, ngoài ra một tên đệ tử vậy nhận được tin tức, hai người bước nhanh hơn, chạy thẳng tới tàng thư các, rất nhanh, hai người đệ tử biến mất ở Long trưởng lão trong tầm mắt. Chính là đi tàng thư các phương hướng, Long trưởng lão sợ run tại chỗ, khó trách thằng nhóc này không có luyện hóa long huyết, lại có thể chạy đến tàng thư các đi, không biết vì sao, nghe được Liễu Vô Tà ở tàng thư các cử động, Long trưởng lão khóe miệng hiện lên một nụ cười, đã là ngày thứ 3 xế chiều. Lại còn một lát, Liễu Vô Tà đọc thời gian sẽ kết thúc, giờ phút này tàng thư các bên trong, đã đầy ắp cả người, cơ hồ là người chen người, tàng thư các bên ngoài, cũng là đứng một đám người, Hoa sư huynh, chúng ta làm thế nào, nếu như biết như vậy, chúng ta sớm nên ra tay, mà không phải là đến khi hiện tại, đám người bên trong, Hoa Hạo Thắng đứng ở trong đó, bên người còn đứng hai người đệ tử, hẳn biết Liễu Vô Tà lấy được long huyết sự việc. Bọn họ hôm qua đã đến, tàng thư các đã tụ tập đại lượng đệ tử, muốn xuất thủ cướp đoạt long huyết. Căn bản không có thể, đến hôm nay, đừng nói ra tay, liền tàng thư các cửa bọn họ cũng không vào được, sớm bị dòng người lấp kín, không gấp, cùng cái thằng nhóc này chết, chúng ta như thường có thể cướp được long huyết. Hoa Hạo Thắng một bộ trí châu nắm dáng vẻ, xem ra có 10 toàn chắc chắn, từ Liễu Vô Tà trong tay cướp được cái này giọt long huyết. Liễu Vô Tà nhìn xong cuối cùng một quyển sách thời điểm, thở ra một ngụm chọc khí, đứng lên, không có để ý chung quanh những ánh mắt kia, nghênh ngang đi ra phía ngoài, đám người tự động tránh ra, dành ra một con đường. Bởi vì Liễu Vô Tà ngày cuối cùng ở tầng thứ nhất đọc, cho nên khoảng cách cửa rất gần, mấy bước liền đi ra, bên ngoài vẫn là như biển người, đem toàn bộ tàng thư các trước mặt quảng trường lớn cũng đứng đầy. Liễu Vô Tà, ngươi đứng lại cho ta. Lúc này, từ tàng thư các chỗ sâu, lao ra mấy tên trưởng lão, từng cái giống như hung thần ác sát, Đứng ở trên quảng trường, những đệ tử kia nhanh chóng hướng bốn phía thối lui, dành ra một khoảng đất trống lớn. Liễu Vô Tà lẻ loi một người đứng ở nơi đó. Mấy vị trưởng lão còn có việc? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Bọn họ đều là Chiến Long Viện trưởng lão, đối Liễu Vô Tà ấn tượng một mực rất kém cỏi. Người phá hoại tàng thư các quy tắc, dựa theo tông quy, theo lý làm chém. Ở giữa người trưởng lão kia, Liễu Vô Tà biết, ngày đó thời điểm khảo hạch hắn xuất hiện qua, bởi vì mình cự tuyệt Lý Sâm, tất cả loại gây khó khăn Liễu Vô Tà, cuối cùng vẫn là Đinh trưởng lão từ trong hóa giải, không biết ta xúc phạm kia cái tông quy. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Hơn Chánh Dương. Ngày đó hắn vì lấy lòng Lý Sâm, không tiếc chèn ép mình, từ một khắc kia bắt đầu, liền đem người này nhớ trong lòng, chỉ là không nghĩ tới, hắn phụ trách tàng thư các một khối này, xem ra là dự định mượn lần này cơ hội, muốn hành hạ một phen mình. Ngươi qua loa lật xem, đưa đến tàng thư các trận pháp kẹt, hôm nay tàng thư các không cách nào vận chuyển bình thường. Ngươi nói phải bị tội gì? Hơn Chánh Dương một tiếng kêu to, kinh khủng hỗn nguyên thế, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, cần phải tại chỗ bắt giữ. Dòng dã ba ngày thời gian, Liễu Vô Tà lật xem không dưới 100.000 bộ sách, hiện tại toàn bộ tàng thư các, tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu hoàn toàn sụp đổ, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục trật tự. Tàng thư các trận pháp kẹt, đó là vấn đề của các ngươi, cùng ta đọc sách có quan hệ như thế nào? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi ngược lại nói, hắn chỉ là đọc sách mà thôi, còn như trận pháp không thể thỏa mãn hắn đọc nhu cầu. Đó là trận pháp vấn đề, hẳn nghĩ biện pháp đi cải tiến, mà không phải là ngăn cản đệ tử đọc, đây vốn chính là lẫn lộn đầu đuôi sự việc. Người đọc sách, thật là buồn cười. Phía bên phải trưởng lão phát ra cười lạnh một tiếng, Liễu Vô Tà ở tàng thư các đủ loại cử động, mọi người quá rõ ràng, hắn không phải đang đọc, chỉ là đem tàng thư các sách cầm lên lại để lại chỗ cũ rồi. Người rõ ràng ở phá hoại tàng thư các, cố ý đem sách đánh loạn, ta hoài nghi ngươi là hắn tông phái tới gian tế, cho nên ngươi ngày hôm nay nơi nào cũng không cho phép đi. Cùng chúng ta đi hình đường đi, bên trái trưởng lão nói theo, lại cho Liễu Vô Tà trừ cái kế tiếp lớn như vậy cái mũ. Ba vị trưởng lão, các ngươi cái mũ trừ được có phải hay không có chút quá lớn? Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, một khi bị cài nút gian tế cái mũ, rất khó giải thích rõ, nếu như tọa thực, bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp tiền trảm hậu tấu. Giết mình, lại báo cáo hình đường, hãy bớt nói nhảm đi. Hiện tại cùng chúng ta đi hình đường đi. Hơn Chánh Dương khí thế càng ngày càng thịnh, liên tục nghiền ép nhiều lần. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà trên mặt không có một chút áp lực, hỗn nguyên cảnh khí thế, đối hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Các ngươi luôn miệng nói ta ở qua loa lật xem, phá hoại tàng thư các, chứng cớ đâu? Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường, thiên đạo thần thư mở ra, đem bọn họ khí thế toàn bộ hấp thu, đọc mấy trăm ngàn bộ sách, Liễu Vô Tà trên mình toát ra một chút đại nho khí. Đứng ở nơi đó, trên mình từ mang một tầng ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi. Đây là phong độ của người trí thức, chỉ có đọc vạn quyển sách mới phải xuất hiện cái loại này tài khí. Chứng cớ, Hơn Chánh Dương khóe miệng cười nhạt liền liền, người phá hư 100.000 bộ sách chính là tốt nhất chứng cớ. Tàng thư các lần này tối thiểu vậy dừng lại 3 ngày không thể đối bên ngoài mở cửa. Nhất định phải đem trận pháp sắp xếp thông liền sau đó, đem những sách kia toàn bộ trở về vị trí cũ mới có thể lần nữa bắt đầu sử dụng. Liễu Vô Tà, nhanh chóng quỳ xuống nhận tội đi, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Bốn phía những đệ tử kia đi theo ồn ào lên, nhất là những cái kia đệ tử mới vô, đấu giá trí tuệ chi thạch, Liễu Vô Tà đắc tội một đám người, hiện tại cũng ước gì hắn nhanh chóng chết, tốt như vậy cơ hội, khẳng định sẽ không bỏ qua. Không sai, nhanh chóng quỳ xuống nhận sai, đám người đi theo phụ họa, để cho Liễu Vô Tà quỳ xuống nhận sai, đã lâm vào là đối tượng đả kích, vô số người đang đối hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Một khi ngay trước đám người quỳ xuống, Liễu Vô Tà đem mất hết mặt mũi, sau này hoàn toàn không có mặt mũi ở Thiên Long Tông đặt chân. Những đệ tử này tốt ác độc tim à. Hoa sư huynh, chúng ta cơ hội sẽ đến, cùng thằng nhóc này cưỡi hổ khó xuống thời điểm, đứng ra giúp hắn van cầu tình, lấy ngươi thân phận địa vị, ba tên trưởng lão khẳng định sẽ cho ngươi mặt mũi, đến lúc đó hỏi hắn thỉnh cầu long huyết, còn không phải là bắt vào tay. Hoa Hạo Thắng đứng bên người mấy tên đệ tử, đang nhỏ giọng trao đổi, xem ra cái này Hoa Hạo Thắng bối cảnh không đơn giản. Liền hỗn nguyên cảnh trưởng lão đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Không gấp, Hoa Hạo Thắng còn là một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Hết thảy đều ở đây hắn tính toán bên trong, xa xa, thế giới nhỏ từ từ mở ra, hai người trưởng lão từ trong đó cướp ra, chạy thẳng tới tàng thư các tới, những trưởng lão này hàng năm bảo vệ tàng thư các trận pháp vận chuyển. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, duy trì tàng thư các triệu năm trận pháp, bị người vô tình tàn phá, tàng thư các sự tình phát sinh, không chỉ có kinh động tất cả đại viện, liền thế giới nhỏ những cái kia lão cổ đồng, vậy rối rít kinh động, lại là hắn, vẫn là hắn, tại sao lại là hắn? Tất cả loại ý niệm ở trên hư không trao đổi. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ, kỳ quái, thằng nhóc này không phải chết sao? Ngay tại mấy ngày trước, Liễu Vô Tà luyện chế tà nhận thời điểm, rất nhiều ý niệm liền xuất hiện qua, cho rằng hắn sẽ chết ở Lôi Thần Mâu trong tay. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà không chỉ có không có chết, Còn sống thật tốt, thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì? Năm lần bảy lượt làm ra lớn như vậy động tĩnh, hiện tại liền Thiên Long Tông chủ đều có chút xem không hiểu. Một chuyện ngược lại thì thôi, ngắn ngủi này một tháng qua, Liễu Vô Tà đem Thiên Long Tông nháo được long trời lở đất. Cái này là ngoại môn đệ tử thôi, cùng hắn đến đệ tử nội môn, vậy còn liền được, há chẳng phải là sắp ngày nay muốn thọt phá. Tất cả loại trinh phạt tiếng này thay nhau vang lên, cơ hồ không có người là Liễu Vô Tà nói chuyện. Đinh trưởng lão đứng ở đám người bên trong, khóe miệng đắng chát, không biết nên như thế nào lên tiếng tương trợ, bởi vì liền hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tổng không thể nói Liễu Vô Tà làm đúng, rất nhanh những cái kia nước miếng liền sẽ đem hắn chìm ngập. Long trưởng lão từng bước một từ trong đám người đi ra, mặt âm trầm, biết được Liễu Vô Tà phá hoại nhiều sách như vậy, tạo thành trận pháp kẹt, vậy rất là tức giận. Nghe ba vị ý của trưởng lão là không tin ta duyệt đọc nhiều sách như vậy, mà là cố ý phá hoại, ta nói có đúng không? Liễu Vô Tà đột nhiên cười, trong con người toát ra một chút vẻ trào phúng, quét về phía ba tên trưởng lão, thật là thiên đại cười nhạo. Trăm nghìn bộ sách, ba ngày thời gian, ngươi nếu có thể toàn bộ học xong, ta quỳ xuống dập đầu cho ngươi, kêu ngươi một tiếng ra ra. Hơn Chánh Dương bị Liễu Vô Tà buồn cười, trăm nghìn bộ sách, ba ngày thời gian, coi như là địa tiên cảnh cũng không làm được, huống chi là nho nhỏ thoát thai tầng 6 cảnh, ngươi người cháu này ta nhận định. Liễu Vô Tà lại tại chỗ nhận hạ hắn người cháu này. Nếu như ta có thể chứng minh quả thật duyệt đọc trăm nghìn bộ sách, vậy các ngươi phải nên làm như thế nào? Lời nói này hoàn toàn chọc giận đám người, như có thể chứng minh ngươi nghiêm túc đọc, có thể nhớ trong sách nội dung, tất cả mọi chuyện, từ làm xóa bỏ, nói chuyện không phải Hơn Chánh Dương, mà là từ đằng xa truyền tới, mấy đạo nhân ảnh, nhanh chóng cướp gần, chạy thẳng tới tàng thư các tới, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 1239, quần khởi công chi. Xa xa hai bóng người, giống như hai đạo tia chớp, chớp mắt rồi biến mất, rơi vào tàng thư các diễn võ trường trước mặt, là Hoàng trưởng lão cùng Quý trưởng lão. Đám người truyền tới từng trận kêu lên, rất nhiều chấp sự nhận ra cái này hai người trưởng lão. Bọn họ nhưng mà một mực phụ trách nhỏ trong thế giới tàng thư các. Đột nhiên giá lâm, mục đích không cần nói cũng biết, nhất định là vì tàng thư các trận pháp kẹt sự việc tới. Bái kiến Hoàng trưởng lão, Quý trưởng lão, Hơn Chánh Dương ba tên trưởng lão liền vội vàng tiến lên thi lễ. Bọn họ bất quá hỗn nguyên cảnh trưởng lão mà thôi, xuất hiện hai người trưởng lão, nhưng mà động hư cảnh, tu vi xa xa cao hơn bọn họ, địa vị cũng càng cao. Tàng thư các sự việc chúng ta đều biết, người này phá hoại tàng thư các quy củ, theo lý phế trừ tu vi, đánh vào địa lao. Tên kia Hoàng trưởng lão tự nhiên không tin Liễu Vô Tà lời nói mới vừa rồi kia, trực tiếp tuyên bố kết quả, muốn phế hết Liễu Vô Tà tu vi. Liễu Vô Tà, có nghe hay không, là chính ngươi bó tay chịu trói, vẫn là ta tới ra tay? Đạt được Hoàng trưởng lão chỉ thị, Hơn Chánh Dương một mặt dữ tợn, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, thật là muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ, đường đường Thiên Long Tông một đám trưởng lão, lại cũng là một đám túi rượu túi cơm. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía sau đó xuất hiện hai người trưởng lão. Tên kia Quý trưởng lão không lên tiếng, ánh mắt coi như bình thường, đối Liễu Vô Tà không có quá nhiều địch ý, lời nói mới vừa rồi kia, chính là xuất từ hắn miệng, chỉ cần Liễu Vô Tà có thể chứng minh quả thật đọc qua liền trăm nghìn bộ sách. Tự nhiên không truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, bốn phía một phiến xôn xao, công khai cười nhạo Thiên Long Tông trưởng lão là một đám túi rượu túi cơm. Không thể nghi ngờ là thọt đến tổ ong vò vẽ, tại chỗ trưởng lão đạt hơn trăm người, trừ ngoại môn trưởng lão, còn có rất nhiều nội môn trưởng lão bóng dáng. Liễu Vô Tà đây là hoàn toàn đều mắng một lần, mặc dù không có chỉ đích danh đạo hiệu, nhưng là mỗi trưởng lão nghe được, trong lòng khẳng định đều không phải là mùi vị, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Hơn Chánh Dương hoàn toàn nổi giận, Liễu Vô Tà lại có thể làm nhục bọn họ đều là túi rượu túi cơm, như thế nào phải nhịn xuống? Không chỉ là Hơn Chánh Dương, liền về sau Hoàng trưởng lão còn có Quý trưởng lão, sắc mặt cũng cực kỳ khó chịu, đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ có người dám không vâng lời bọn họ, hôm nay ngược lại tốt, ngay trước vô số đệ tử mặt, công khai bị một tên nho nhỏ ngoại môn đệ tử giễu cợt. Không cho Liễu Vô Tà một cái dạy bảo, như thế nào nuốt trôi khẩu khí này, cường đại hỗn nguyên thế, giống như hồng hoang mãnh thú vậy, Hoàng trưởng lão trên mình động hư thế, giống vậy nghiền đè xuống, Liễu Vô Tà trên mình áp lực càng ngày càng lớn, Thiên Đạo Thần Thư đối phó hỗn nguyên cảnh còn có thể. Đối mặt động hư cảnh nghiền ép, trên vai giống như là vác 5 tấn núi to, các ngươi luôn miệng nói ta phá hoại tàng thư các quy tắc, lại không cầm ra bất kỳ chứng cứ nào, ước chừng dùng trận pháp kẹt tới trị ta tội, ta không phục. Liễu Vô Tà đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, Thiên Đạo Thần Thư mới vừa rồi hấp thu trăm nghìn đạo hàng ngũ, đồng thời phóng thích, tạo thành một cổ vô biên đợt sóng, hướng bốn phía lăn lăn đi, lại chỉ vào động hư cảnh nghiền ép. Liễu Vô Tà, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi không có phá hoại tàng thư các quy tắc, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó cùng ngươi. Tên kia Quý trưởng lão mở miệng nói chuyện, lời nói coi như hòa khí, cũng không có nổi giận. Liễu Vô Tà trên người tán phát ra phong độ của người trí thức, không giống như là già, chỉ có đọc vô số sách, mới biết ra đời cái loại này đại nho khí. Giờ phút này Liễu Vô Tà đứng ở nơi đó, như núi bất động, giống như một tôn vạn cổ thanh tùng, bất kỳ cuồng phong bạo vũ đều không cách nào dung chuyển hắn chút nào, bất luận là ngoại môn đệ tử, vẫn là đệ tử nội môn, dù sao phải cho người một cái giải thích cơ hội, từ vừa mới bắt đầu, Hơn Chánh Dương cũng chưa có đã cho Liễu Vô Tà cơ hội nói chuyện. Đi lên chính là hùng hổ dọa người, Hoàng trưởng lão xuất hiện, lại là tưới dầu vào lửa, trực tiếp hỏi tội Liễu Vô Tà, hoàn toàn đem hắn chọc giận, mới có lời nói mới vừa rồi kia, làm nhục bọn họ là túi rượu túi cơm, quý trưởng lão cần gì phải cùng một tên ngoại môn đệ tử khách khí như vậy. Trăm nghìn bộ sách, hắn có thể nhớ 10 bản, chuyện hôm nay ta đều có thể không theo đuổi, đối phó loại người này, tốt nhất biện pháp, chính là nghiêm hình ép cung. Hơn Chánh Dương đứng ra, như cũ không cho Liễu Vô Tà bất kỳ cơ hội nói chuyện. Chiến Long Viện cùng Đạt Ma Viện, bởi vì Liễu Vô Tà một tràng buổi đấu giá, làm ra mấy chục mạng người đi ra, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua, mọi người cũng đã nhìn ra, Hơn Chánh Dương tựa hồ có dùng việc công để báo thù riêng hiềm nghi. Đối phương là đường đường trưởng lão, những đệ tử kia lại tình nguyện thấy Liễu Vô Tà bêu xấu. Không thể nào có người đứng ra thay Liễu Vô Tà nói chuyện. Cộng thêm Liễu Vô Tà lại mắng tất cả trưởng lão, lại càng không có trưởng lão thay hắn ra mặt. Liễu Vô Tà, bó tay chịu trói đi. Nói xong, đứng ở Hơn Chánh Dương bên người hai người trưởng lão, đột nhiên ra tay, ác liệt móng gió, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà hai vai tới. Đây nếu là bát, xương bả vai cũng sẽ bị bọn họ biến dạng. Liễu Vô Tà mặc dù có vượt cấp khiêu chiến bản lãnh, đối phó hai đại cao cấp hỗn nguyên cảnh, không có một chút xíu phần thắng, đối phương lại quyết tâm muốn đưa với mình vào chỗ chết. Chờ một tí, vừa lúc đó, một đạo to lớn bóng người xuất hiện giữa sân, một chưởng đánh ra, hư không truyền tới từng cơn tiếng rồng ngâm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vô số long chảo, ở hư không dây dưa, trực tiếp đem hai người trưởng lão tung bay ra ngoài, cầm long thủ, là long trưởng lão, hôm nay toàn bộ Thiên Long Tông, hiểu được cầm long thủ, chỉ có long trưởng lão một người, cầm long thủ cũng không phải là Thiên Long Tông 10 đại tuyệt kỷ một trong, nhưng là uy lực. Tuyệt đối có thể so với 10 đại tuyệt kỳ, chỉ có thân trong lòng long tộc huyết mạch mới có thể tu luyện loại bí kỹ này. Thấy Thanh Long tay một khắc kia, đứng ở trong đám người Hoa Hạo Thắng con ngươi cũng xanh biếc. Hắn muốn tu luyện cái này bộ bí kỹ rất lâu rồi. Vì thế hắn không biết cầu khẩn long trưởng lão bao nhiêu lần, kết quả đều bị long trưởng lão cự tuyệt, nói lòng hắn tính không thích hợp tu luyện long tộc bí kỹ. Long trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Công khai bênh vực một tên phản đồ, Hơn Chánh Dương sắc mặt thật không tốt xem, hắn bất quá hỗn nguyên cảnh. Mà long trưởng lão là động hư cảnh, bất luận là thực lực vẫn là tu vi, xa xa cao hắn một đoạn lớn, hơn nữa long trưởng lão địa vị, tuyệt không phải phổ thông trưởng lão có thể so sánh, coi như là hoàng trưởng lão cùng quý trưởng lão thấy, đều rối rít tiến lên thi lễ, cho hắn một cái giải thích cơ hội. Long trưởng lão nói rất ít, một mực mặt lạnh vô tình, tiếng như hồng lôi, ở bốn phía nổ vang. Liễu Vô Tà đã hiểu, trong thanh âm mặt lại vẫn xen lẫn một chút long minh sư hống lực lượng. Đây chính là Thiên Long cửu thức ở giữa thức thứ 8. Âm khiếu công kích, tiểu tử này hành động đã thực hiện, mọi người quá rõ ràng, long trưởng lão cần gì phải vì một cái người không liên hệ ra mặt. Hơn Chánh Dương hít sâu một hơi, cố nén nội tâm lửa giận, trên mặt chất đầy trước nụ cười, hướng long trưởng lão nói, ngươi là đang dạy ta làm chuyện gì sao? Long trưởng lão trong mắt lạnh lẽo, vô biên song dữ càn quét đi ra ngoài, Hơn Chánh Dương bị chấn động được lui về phía sau hết mấy bước. Suýt nữa chấn động được miệng phun máu tươi, các trưởng lão khác một câu nói không dám nói tiếp nữa. Liền hoàng trưởng lão cùng quý trưởng lão cũng không nói một lời, không muốn chết, liền ngay trước mọi người giải thích, ngươi vì sao phải lật xem trăm nghìn bộ sách. Long trưởng lão tung bay Hơn Chánh Dương sau đó, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, giọng vẫn là lạnh như băng, nếu như là trước, hắn khẳng định không sẽ làm như vậy. Huyền Hoàng Tháp sự việc, đối hắn kích động rất lớn, liền Lôi Thần Mâu cũng có thể hàng phục, còn có chuyện gì có thể khó khăn được hắn. Liễu Vô Tà hướng Long trưởng lão đầu đi qua cảm kích ánh mắt. Ánh mắt sau đó nhìn bốn phía, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Hơn Chánh Dương, mới vừa rồi ngươi không có bất kỳ chứng cớ nào, chỉ trích ta qua loa lật xem, hiện tại ta có thể nói cho ngươi, ta thấy qua mỗi một quyển sách, nội dung bên trong, toàn bộ đều có thể nhớ. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà thì phải giải thích, là Hơn Chánh Dương không cho hắn giải thích cơ hội, sau đó quý trưởng lão cũng cho Liễu Vô Tà giải thích cơ hội. Giống vậy bị Hơn Chánh Dương cắt đứt, bởi vì ở tất cả mọi người nhìn lại, Liễu Vô Tà chính là đang quấy rối. Lời vừa nói ra, bốn phía một phiến đại loạn, chỉ có long trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, liền liền đinh trưởng lão, đối Liễu Vô Tà lời nói này, cũng tồn tại vẻ nghi hoặc, trăm nghìn bộ sách, ba ngày thời gian toàn bộ nhớ, làm sao có thể, trên hư không những thần kia niệm còn chưa hoàn toàn biến mất, như cũ ngừng lại ở chỗ này, cuồng vọng tự lớn, những thần kia niệm từ phía dưới trao đổi, người bên ngoài căn bản không nghe được, có lẽ thật sự có kỳ tích phát sinh vậy không nhất định. Vẫn còn có thần niệm chống đỡ Liễu Vô Tà, cho rằng hắn có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích. Liễu Vô Tà, ngươi vì cho mình chối bỏ trách nhiệm, thật đúng là dám miệng ra cuồng ngôn, ngươi nếu có thể nhớ, ta lập tức từ đi trước trưởng lão, cam nguyện là một tên phổ thông tạp dịch chấp sự. Hơn Chánh Dương cười, cười rất tà mị, lấy là Liễu Vô Tà sẽ cưỡng từ đoạt lý. Kết quả là cái giải thích này, đừng nói hắn không tin, quý trưởng lão còn có hoàng trưởng lão bọn họ giống vậy không tin. Tại chỗ tất cả mọi người đều có thể cho cái làm chứng. Đây không phải là ta nói, Liễu Vô Tà giống vậy cũng cười, cười rất tà mị, hai người tất cả mang ý xấu. Kinh này là một sau đó, Liễu Vô Tà tin tưởng, danh tiếng của hắn, hoàn toàn đánh vang, hơn nữa vậy sẽ phải chịu cao tầng chú ý, coi như hắn một năm sau mạnh sông thế giới nhỏ, cũng sẽ không để cho người cảm thấy tươi đẹp, bởi vì hắn làm mỗi một chuyện, đều đủ để nghịch thiên. Đây chính là hắn mục đích, nếu như biểu hiện không đủ yêu nghiệt, mạnh sông thế giới nhỏ, nhất định bị trận pháp giết chết. Hiện tại không giống nhau, mạnh sông thế giới nhỏ, những cao tầng kia khẳng định sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ hỏi hắn, có chuyện gì, thẳng trắng một chút nói, cái này gọi là định kiến ban đầu. Liễu Vô Tà đủ loại yêu nghiệt biểu hiện, đã đi sâu vào nhân tâm, bất luận hắn tiếp theo làm gì, cũng sẽ cho rằng đây là bình thường, đây chính là định kiến ban đầu, chiếm cứ quyền chủ động. Liễu Vô Tà, ngươi cũng không sợ ra bò thổi lớn, một lát không tốt thu chàng, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cho mấy vị trưởng lão nhận cái sai lầm đi. Một ít đệ tử hảo tâm khuyên cáo Liễu Vô Tà, để cho hắn không muốn ở cưỡng từ đoạt lý, nhanh chóng nhận cái sai lầm, còn có quay đầu chỗ trống, thật lớn chuyện rồi, cho dù ai cũng không cách nào cứu hắn, Long trưởng lão chỉ là hắn tranh thủ một lần giải thích cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không phải là bảo vệ hắn tánh mạng, cái loại này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, nên đuổi ra khỏi Thiên Long Tông, ở lại chỗ này, chỉ sẽ hại người khác. Càng nhiều hơn chính là chinh phạt tiếng, để cho Liễu Vô Tà lăn ra khỏi Thiên Long Tông, cút đi, nơi này không phải ngươi tới địa phương, nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này. Chiến Long Viện bên kia, thanh âm một sóng cao tựa như một sóng, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn, cũng có một phần chia đệ tử lựa chọn yên lặng, sự việc không có lộ chân tướng trước, không phát biểu bất kỳ thái độ. Liễu Vô Tà, nếu ngươi luôn miệng nói nhớ đọc qua tất cả sách, vậy ngươi nói cho ta, tầng thứ 6 có bản kêu Thủy Nguyệt Huyễn Thiên sách, bên trong ghi chép đều là cái gì? Một gã chấp sự đi ra, ngày đó chính là hắn, đối Liễu Vô Tà động thủ, kết quả bị Liễu Vô Tà một trưởng tung bay, đến bây giờ còn oán hận ở tim, cái đầu tiên đứng ra làm khó dễ. PS, mọi người tính nhẫn nại nhìn tiếp, lập tức phải công bố đại lục chân võ truyện, hậu kỳ kịch bản sẽ càng huyền huyễn, Thiên Long Tông kịch bản nên kết thúc, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 1240, khiếp sợ tại chỗ. Rất nhiều đệ tử còn có trưởng lão rối rít nhìn về phía Liễu Vô Tà, muốn xem hắn giải thích như thế nào. Thủy Nguyệt Huyễn Thiên quyển sách này tại chỗ chỉ có vô cùng ít người đọc qua. Liễu Vô Tà bất quá đệ tử mới vô, lại là lần đầu tiên tiến vào tàng thư các, khẳng định không biết quyển sách này nội dung. Thủy Nguyệt Huyễn Thiên ghi chép Thủy Nguyệt động chủ cùng Huyễn Thiên cả đời thê mỹ câu chuyện. Tình yêu, chương 1240 ghi chép Thủy Nguyệt động chủ tu vi cùng với tất cả loại lịch duyệt. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, chậm rãi nói tới, còn kém đem nguyên bản Thủy Nguyệt Huyễn Thiên bên trong chữ viết một chữ không kém gánh đi ra. Làm Liễu Vô Tà đem nguyên bản Thủy Nguyệt Huyễn Thiên giải thích kết thúc, bốn phía rơi vào giống như chết yên tĩnh, không thể nào, hắn lúc ấy đọc quyển sách này tịch thời điểm, ta nhưng mà ở hiện trường, hắn chỉ là nhìn ba giây loại mà thôi, lúc ấy tầng thứ 6, có rất nhiều đệ tử nội môn tại chỗ, chính mắt thấy toàn bộ quá trình, lúc ấy Liễu Vô Tà lật xem Thủy Nguyệt Huyễn Thiên thời điểm, chỉ dùng 3 giây, tiếp tục nhìn một chút một quyển sách, trùng hợp, nhất định là trùng hợp, đừng nói những đệ tử kia không tin, mới vừa rồi chất vấn Liễu Vô Tà tên chấp sự kia đồng dạng là một mặt không tin, cho rằng là trùng hợp. Liễu Vô Tà trước đọc qua quyển sách này tịch, Thủy Nguyệt động chủ năm đó sâu yêu huyễn trời, trở thành tử trúc tinh một đoạn thê mỹ câu chuyện tình yêu. Bởi vì Huyễn Thiên đã có thê tử, cho nên đoạn tình yêu này định trước không có kết cục. Cái này huyễn trời chính là Thiên Long Tông một vị cao tầng, cho nên trên thị trường rất ít có loại sách này tịch. Rốt cuộc Liễu Vô Tà từ đâu biết được? Sau đó Huyễn Thiên thân mắc bệnh nặng, Thủy Nguyệt động chủ đi huyết ma tinh vực, trải qua cửu tử nhất sanh, rốt cuộc tìm được linh dược, cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng, vĩnh viễn rời đi cái này thế gian. Huyễn Thiên bởi vì tự trách, một năm sau đó buồn bực mà chấm dứt. Câu chuyện này mặc dù thê mỹ, nhưng chân thực tồn tại, phát sinh ở mấy trăm ngàn năm trước, hôm nay có rất ít người biết bọn họ câu chuyện. Liễu Vô Tà chậm rãi nói tới, mỗi một cái chữ viết phảng phất có loại ma lực, đem năm đó thê mỹ câu chuyện lần nữa diễn dịch một lần. Không thiếu nữ đệ tử nghe được cái này câu chuyện lại ảm đạm rơi lệ, có người là Thủy Tháng Động chủ biểu đạt bất bình, cũng có người cho rằng Huyễn Thiên là kẻ bạc tình. Chỉ có trên hư không truyền tới từng đạo tiếng thở dài, những thần kia niệm vẫn không có rời đi chuyện năm đó, bọn họ nhưng mà chính mắt thấy tình yêu trước mặt, không có ai đúng ai sai, chỉ là có ở đây không thích hợp thời gian, gặp không đúng người, chỉ như vậy mà thôi. Chấp sự sở dĩ chọn quyển sách này tịch, chính là bởi vì câu chuyện này quá cổ xưa, Rất nhiều đệ tử đi tàng thư các, căn bản tự động lọc đến quyển sách này tịch. Hoàng trưởng lão còn có quý trưởng lão nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt bên trong thấy vẻ ngưng trọng. Liễu Vô Tà, vậy ngươi nói cho ta, tầng thứ 5 thứ 670 số ô để là quyển sách kia. Phụ trách tầng thứ 5 chấp sự đi ra, không có đề cập tên sách, mà là để cho Liễu Vô Tà mình đi đoán, độ khó muốn so với mới vừa rồi lớn hơn. Tất cả đệ tử tiến vào tàng thư các, tìm thích hợp sách mà thôi, làm sao sẽ đi chú ý quyển sách kia tịch tích chữ để ở nơi đâu. Trừ phụ trách xử lý tàng thư các chấp sự, tại chỗ những đệ tử này, phỏng đoán không có người nào có thể trả lời đi lên. Cho nên cái vấn đề này hỏi rất độc ác, không hỏi sách nội dung, mà là hỏi vị trí cất giữ. Đám người coi như là đã nhìn ra, đây rõ ràng là cố ý gây khó khăn Liễu Vô Tà. Cái này không thích hợp đi, dẫu sao vị trí cất giữ, cùng đọc sách cũng không liên quan, không hiện lên một ít thân trong lòng tinh thần trọng nghĩa đệ tử. Đứng ra là Liễu Vô Tà biểu đạt bất bình, mỗi tầng tàng thư các, đạt hơn mấy chục ngàn cái ô, coi như là những thứ này chấp sự, cũng không thể toàn bộ nhớ, chỉ có thể an bài đối ứng giấy số tích chữ bỏ vào. Long trưởng lão hơi nhíu mày, nếu như Liễu Vô Tà trả lời không được, Hơn Chánh Dương các người khẳng định nhân cơ hội làm khó dễ. Hơn Chánh Dương khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hướng gã chấp sự này giơ ngón tay cái lên, cái này Liễu Vô Tà quá kiêu ngạo bá đạo, cũng nên đả kích, để cho hắn biết, không phải là người nào đều có thể tùy ý khiêu khích. Càng nhiều hơn đệ tử là trinh phạt Liễu Vô Tà, nhất là những cái kia uy tín lâu năm đệ tử, bị nho nhỏ đệ tử mới phô vượt qua, trong lòng rất không thoải mái, kỳ quái chính là, từ Liễu Vô Tà trên mặt không thấy được một vẻ lo âu, ngược lại toát ra một chút vẻ đùa cợt. Tầng thứ 5 thứ 670 số cách gửi một bản thất sát đao pháp. Bên trong ghi chép đao pháp tổng cộng 15 chiêu, chiêu thứ nhất đao đi thiên phong, Liễu Vô Tà chậm rãi nói tới, đem sách nội dung bên trong toàn bộ nói ra, thậm chí hiện trường thi triển, mỗi một đao mỗi một thức, lại đạt đến đại thành cảnh, người chung quanh chố mắt nhìn nhau, bởi vì bọn họ không biết Liễu Vô Tà là đang nói bậy nói bạ. Hay là thật, cái này bộ đao pháp ta gặp qua, nhưng là Liễu Vô Tà là như thế nào hiểu được thi triển. Hơn nữa xem hắn dáng vẻ, tựa hồ tu luyện có một đoạn thời gian. Tu luyện qua thất sát đao pháp, những đệ tử kia vội vàng đứng ra thừa nhận có cái này bộ đao pháp, chỉ là muốn không rõ ràng Liễu Vô Tà làm sao sẽ đem đao pháp bên trong một ít tuyệt diệu toàn bộ nắm giữ. Cái khác tu luyện qua thất sát đao pháp đệ tử rối rít gật đầu. Rất nhiều đệ tử tu luyện một năm dài đều không được kỳ môn, Liễu Vô Tà thật chẳng lẽ chỉ là nhìn mấy lần liền tu luyện thành công, vậy không khỏi vậy quá đáng sợ. Ta đi xem, rất nhiều chuyện tốt đệ tử muốn đi tầng thứ 5 xem có phải hay không như Liễu Vô Tà lời nói. Những sách kia còn không hữu quý vị, nhưng là ô lên chữ viết, nhưng vẫn đều ở đây, không cần nhìn, hắn nói đều đúng, hơn nữa một chữ không kém, mới vừa rồi đặt câu hỏi tên chấp sự kia sắc mặt âm trầm đáng sợ. Liễu Vô Tà không chỉ có đem đao pháp hoàn mỹ nói ra, còn hoàn mỹ hiện ra một lần, để cho hắn rất là giật mình, giống như là một đạo vô hình bạt tai, hung hãn phiến mới vừa rồi giễu cợt hắn những người đó trên mặt. Hơn Chánh Dương sắc mặt âm trầm đáng sợ, lấy là có thể để cho Liễu Vô Tà bêu xấu, bây giờ nhìn lại, thằng hề lại là mình. TTT, liền chấp sự cũng tại chỗ thừa nhận, hiển nhiên Liễu Vô Tà trả lời, chính xác không có lầm, bốn phía truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Nếu quả thật như Liễu Vô Tà mà nói, hắn nhớ trăm nghìn bộ sách, vậy cũng quá đáng sợ đi, ta nhớ Liễu Vô Tà luyện hóa mấy chục cái trí tuệ chi thạch. Chẳng lẽ là nguyên nhân này sao? Hắn thần hồn khác với người thường, Liễu Vô Tà luyện hóa đại lượng trí tuệ chi thạch sự việc. Đã truyền đi, rất nhiều người đều biết, làm sao có thể, trí tuệ chi thạch chỉ là mở ra hồn hải. Không thể nào chứa trăm nghìn bộ sách, không ít người vẫn là ôm trước hoài nghi thái độ, hẳn là một loại đặc thù nào đó bản lãnh, cùng hồn hải không có bao nhiêu quan hệ, trên hư không những thần kia niệm cũng ở đây trao đổi lẫn nhau. Giống vậy muốn không rõ ràng, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được, những cái kia ánh mắt hoài nghi, rốt cuộc xuất hiện một chút biến hóa, không giống như là mới vừa rồi, đầy mặt vẻ trào phúng, thằng nhóc này sợ không đơn giản à, bất luận thật giả, hôm nay hắn coi như là hoàn toàn nổi danh, phỏng đoán tiểu thế giới cao tầng cũng chú ý tới hắn. Thiên Võ Viện rất nhiều ngoại môn trưởng lão tụng lại, nhỏ giọng trao đổi, bọn họ nhưng mà chính mắt thấy Liễu Vô Tà lần lượt sáng tạo kỳ tích. Từ khảo hạch đến lịch luyện, mỗi một chuyện cũng sẽ cho người trước mắt sáng lên, mỗi một lần cử động cũng để cho người xem thế là đủ rồi. Bây giờ còn có vì sao lời muốn nói? Long trưởng lão lên tiếng, ánh mắt quét bốn phía, hiển nhiên là thiên vị Liễu Vô Tà, tổng cộng trăm nghìn bộ sách, mới vừa rồi hay vốn chỉ là hắn mông đúng rồi mà thôi. Còn có chấp sự không hết hy vọng, cho rằng Liễu Vô Tà chỉ là mèo mù đụng vào con chuột chết. Đúng dịp mà thôi, kiên quyết không tin Liễu Vô Tà có thể nhớ tất cả sách. Mặc dù mọi người giảm bớt nghi ngờ, không đại biểu tin tưởng Liễu Vô Tà, không sai, mới vừa rồi chỉ là hắn mông đúng rồi mà thôi. Tàng thư các hơn 100 gã chấp sự liên hiệp cùng nhau, bao gồm tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 chấp sự tất cả đi ra, cùng nhau trinh phạt Liễu Vô Tà, hôm nay nếu như không thể trừng phạt Liễu Vô Tà, bọn họ há chẳng phải là mất hết mặt mũi, lại bị nho nhỏ ngoại môn đệ tử cho giễu cợt, hơn nữa bọn họ vậy sẽ lưng đeo bảo vệ không làm trách, đem trách nhiệm đẩy cho đệ tử bình thường. Tầng thứ 6 bậc thứ nhất gửi núi biển sách, bên trong viết thượng cổ tất cả loại hiếm quý dị thú. Thứ hai cách gửi một bản Đại Hà kiếm pháp, chiêu thứ nhất kiếm lạc thiên nhai, cái thứ ba gửi một bản tên nhật ký, bên trong thu ghi tử trúc tinh vực tất cả đại tinh cầu thế lực phân chia. Liễu Vô Tà ngay trước mặt của mọi người, từ tầng thứ 6 cái đầu tiên ô bắt đầu, một bản bộ sách đi xuống niệm, nội dung bên trong khu vực mà qua, căn bản có thể để cho người nghe hiểu. Hoàng trưởng lão còn có quý trưởng lão nhanh chóng cầm ra một quyển sách. Bên trong cặn kẽ giới thiệu tàng thư các tất cả sách phân phối. Không tới nửa giờ, tầng thứ 6 sách toàn bộ giới thiệu xong xuôi, tiếp theo là tầng thứ 5, Liễu Vô Tà nhanh chóng nói tiếp, tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ tàng thư các bầu trời đều là Liễu Vô Tà đọc tiếng, chung quanh những đệ tử kia miệng há thật to, lại không nói ra lời, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, liền hơn 100 gã chấp sự, cũng là á khẩu không trả lời được, lại có thể không thể nào phản bác, không cần đọc, chúng ta tin tưởng ngươi toàn bộ nhớ. Quý trưởng lão đột nhiên cắt đứt Liễu Vô Tà, để cho hắn không cần tiếp tục đi xuống đọc, lại đọc xuống, toàn bộ tàng thư các bí mật, toàn bộ tiết lộ ra ngoài, cho đến giờ phút này, đám người coi như là hiểu được, Liễu Vô Tà thật dùng 3 ngày thời gian, đem 100.000 bộ sách toàn bộ đọc kết thúc, không chỉ có học xong, liền nội dung bên trong, cũng toàn bộ ghi chép ở sách, trên hư không thần niệm còn ở trao đổi, lại có thể bắt đầu tranh cãi, xem ra đối Liễu Vô Tà thái độ, xuất hiện khác nhau, hắn lại thật toàn bộ nhớ. Rất nhiều đệ tử nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thời khắc này Liễu Vô Tà giống như là một tôn di động tàng thư các, trong thân thể để dành nhiều kiến thức, thậm chí một ít lão cổ đồng cũng không theo kịp, thì hắn không phải là một người bình thường. Rất nhiều người giờ khóc giờ cười, chỉ có thể dùng không người bình thường tới hình dạng Liễu Vô Tà. Bởi vì người bình thường căn bản không làm được một điểm này. Đứng ở bốn phía những trưởng lão kia, rối rít liếc qua đầu, không muốn nhìn thẳng Liễu Vô Tà, người này quá yêu nghiệt, dư trưởng lão có phải hay không nên thực hiện ngươi hứa hẹn, nếu quý trưởng lão tuyên bố kết quả, chứng minh Liễu Vô Tà thắng được, cũng không qua loa lật xem, còn như tạo thành trận pháp kẹt, đó là trận pháp vấn đề, cùng Liễu Vô Tà không có bất luận quan hệ gì, sau này nghĩ biện pháp tiếp tục mở rộng trận pháp là được. Đám người lúc này mới nhớ tới, hơn Chánh Dương mới vừa rồi nhưng mà hiển thị lời độc ác. Nếu như Liễu Vô Tà có thể nhớ 100.000 bộ sách, nhưng mà quỳ xuống dập đầu, kêu một tiếng Liễu Vô Tà ra ra, hơn nữa chủ động tan mất trước trưởng lão, trở thành một tên tạp dịch chấp sự, không ít người cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía hơn Chánh Dương. Mới vừa rồi hắn 5 lần 7 lượt chèn ép Liễu Vô Tà, để cho rất nhiều Thiên Võ Viện đệ tử bất mãn, hơn Chánh Dương trong mắt lạnh lẽo, ánh mắt giống như độc gai, đột nhiên nhìn về phía Liễu Vô Tà, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 1241, lấn hiếp người quá đáng. Toàn bộ tàng thư các khu vực rơi vào một loại quỷ dị yên tĩnh, có người nói chuyện đều là âm thầm dùng thần thức trao đổi. Hơn Chánh Dương sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại thật nhớ 100.000 bộ sách, ban đầu hắn thề thành khẩn nói Liễu Vô Tà chỉ phải nhớ kỹ 10 bản. Liền quỳ xuống dập đầu kêu ra ra, tháo xuống trước trưởng lão, hôm nay xem ra, xuất khẩu cuồng ngôn lại là hắn, người cầm người khác làm thằng hề, thật ra thì thằng hề ngay tại bên cạnh mình, Liễu Vô Tà, người đừng lấn hiếp người quá đáng. Hơn Chánh Dương một tiếng quát to, cho rằng Liễu Vô Tà lấn hiếp người quá đáng, bốn phía những đệ tử kia nhìn về phía Liễu Vô Tà. Muốn xem hắn làm thế nào dự định, theo lý thuyết, lúc này, Liễu Vô Tà hẳn gặp tốt hãy thu, mà không phải là nhân cơ hội đánh đuổi hơn Chánh Dương. Đối hắn không có bất kỳ chỗ tốt, còn không bằng cho hơn Chánh Dương một cái xuống bậc thang. Mọi người đều là lớn vui mừng, vậy hòa hoãn lẫn nhau ân oán giữa, ta lấn hiếp người quá thịnh. Liễu Vô Tà ánh mắt giống như hai chuôi thần kiếm, rơi vào hơn Chánh Dương trên mặt, từ đầu đến cuối, người giống như là tên hề nhảy nhót như nhau thượng thoán hạ khiêu. Bây giờ nói ta lấn hiếp người quá đáng. Người chưa thấy được khô được hoảng sao? Liễu Vô Tà tờ này lời nói ác độc, muốn phát huy đầy đủ lực lượng. Một phen đưa tới rất nhiều người liên tục gật đầu, mới vừa rồi thời điểm, hơn Chánh Dương có thể từng nghĩ qua thả qua Liễu Vô Tà một con ngựa. Không ngừng cho Liễu Vô Tà làm áp lực, hận không thể đem tại chỗ giết chết. Tình huống bây giờ trái ngược, Liễu Vô Tà dựa vào cái gì muốn thả qua hắn? Cái gọi là tha cho người được nên tha, vậy xem muốn nhằm vào người nào? Nếu như hơn Chánh Dương chỉ là thực hiện mình chức trách, nghi ngờ Liễu Vô Tà ngược lại cũng về tình thì có thể lượng thứ. Hiển nhiên hắn dùng việc công để báo thù riêng, muốn mượn này cơ hội diệt trừ Liễu Vô Tà, như vậy chớ bàn những thứ khác, Liễu Vô Tà ngay trước mọi người cầm hơn Chánh Dương so làm tên hề nhảy nhót. Hoàn toàn chọc giận hơn Chánh Dương, khí được cả người run rẩy. Ngoài ra hai người trưởng lão không nói một lời, bọn họ hiện tại ước gì Liễu Vô Tà rời đi tầm mắt. Đừng đem mâu thuẫn chuyển tới trên người mình tới, còn như vậy hơn 100 gã chấp sự, lại là trầm mặc không nói một lời, đàng hoàng lui sang một bên, hoàn toàn đem hơn Chánh Dương cô lập. Bởi vì ai đều sợ bị đánh mặt, cái này Liễu Vô Tà tính cách thật đúng là đặc biệt. đổi thành người bình thường khẳng định gặp tốt hãy thu. Rất nhiều người cho rằng Liễu Vô Tà tính cách quá cấp tiến, bất lợi cho tiếp theo phát triển, hơn Chánh Dương giàu gì, cũng là hỗn nguyên cảnh trưởng lão, một khi liều chết giết Liễu Vô Tà, đến lúc đó thua thiệt vẫn là hắn, dẫu sao hai người tu vi chênh lệch quá lớn, Liễu Vô Tà hiện tại bất quá thoát thai tầng 6 mà thôi. Ở ngoại môn đệ tử trong đó, vậy xếp hạng Mạt Liêu, hơn Chánh Dương ở Thiên Long Tông kinh doanh nhiều năm như vậy, khẳng định nhất định có mạng giao thiệp, đến lúc đó muốn phải đối phó Liễu Vô Tà, còn không phải là bắt vào tay. Cái này cũng là rất nhiều người không hiểu nguyên nhân, có cừu báo cừu, có ân báo ân, Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện có gì không ổn. Cũng có người chống đỡ Liễu Vô Tà, cho rằng hắn cách làm không có bất kỳ vấn đề, thân là trưởng lão, nên lấy thân làm mẫu mực, mà không phải là dựa vào thân phận mình, liền có thể là tùy ý là. Trong sân kịch liệt tranh phong, bên ngoài sân vậy triển khai một tràng tranh luận kịch liệt. Phân là hai cái hệ phái, nhất phái chống đỡ Liễu Vô Tà, nhất phái cho rằng Liễu Vô Tà làm hơi quá đáng, Liễu Vô Tà, không bằng chuyện lúc nãy được rồi. Ta đại biểu dư trưởng lão hướng ngươi nói xin lỗi, thành tựu bồi thường, chúng ta nguyện ý cầm ra 500.000 tinh thạch, ngươi thấy thế nào? Đứng ở hơn Chánh Dương phía bên phải trưởng lão mở miệng nói chuyện. Nguyện ý cầm ra 500.000 tinh thạch bồi thường, chuyện lúc nãy xóa bỏ, ngươi coi là cái thứ gì? Có tư cách thay hắn nói xin lỗi sao? Phải nói xin lỗi cũng là hắn, không tới phiên ngươi. Liễu Vô Tà không chút khách khí, mới vừa rồi bọn họ hai cái cũng không thiếu giễu cợt mình. Hơn nữa tất cả loại bỏ đá xuống giếng, dựa vào cái gì cấp cho bọn họ mặt mũi? Tên này trưởng lão trực tiếp bị nghẹn tại chỗ, không nghĩ tới Liễu Vô Tà không biết tốt xấu như thế. Kỳ quái chính là, Long trưởng lão từ đầu đến cuối không nói gì, ngầm cho phép Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện. Hắn là Long tộc, trong xương cốt thì có một cổ cao ngạo, nếu như Liễu Vô Tà thỏa hiệp, Long trưởng lão ngược lại xem thường hắn, nguyên bản còn có mấy tên trưởng lão muốn đảm nhiệm và chuyện lão. Nghe được Liễu Vô Tà lời nói này, rối rít ngậm miệng không nói, không dám nói tiếp nữa, mọi người đều có đầu có mặt, bị ngoại môn đệ tử như vậy oán hận. Phỏng đoán sau này không mặt mũi gặp người, có ý tứ à, quá có ý tứ, thằng nhóc này ta thích. Trên hư không, một đạo thần niệm lại vỗ bàn tay, bởi vì bọn họ ngăn cách không gian liên lạc, cho nên bọn họ trao đổi, không có bất kỳ người biết, quá mức ngang bướng bá đạo, người này khó khăn thành đại khí, cũng có thần niệm chống đỡ hết nổi cầm Liễu Vô Tà. Cho rằng hắn quá bá đạo, loại người này rất dễ dàng chết yểu, hơn Chánh Dương bây giờ là cưỡi hổ khó xuống, tháo xuống trước trưởng lão, còn có làm lại cơ hội, quỳ xuống, ý nghĩa hết thảy đều kết thúc. Thiên Long Tông không thể nào lần nữa bắt đầu sử dụng một tên quỳ xuống trưởng lão. Cả đời đều phải ở tạp dịch khu vực, Liễu Vô Tà, ta đây muốn xem, ngươi như thế nào để cho ta quỳ xuống, hơn Chánh Dương lại có thể đùa bỡn nổi lên vô lại. Chỉ cần hắn không chịu quỳ xuống, Liễu Vô Tà có thể làm gì được hắn sao? Xuyệt xuyệt xuyệt, tiếng nói vừa dứt, bốn phía truyền tới từng cơn xuyệt xuyệt tiếng, rất nhiều đệ tử giễu cợt hơn Chánh Dương cái loại này vô lại cách làm. Nhiều khinh bỉ tiếng này thay nhau vang lên, để cho hơn Chánh Dương sắc mặt đỏ một hồi xanh một hồi. Vô cùng mất mặt, so sánh với quỳ xuống, cái này cũng không coi vào đâu, dù sao mất mặt cũng chỉ là nhất thời, cùng tương lai giết chết Liễu Vô Tà, hết thảy mặt mũi cũng tìm trở về, quỳ xuống, nhưng mà cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Hơn Chánh Dương, thật là để cho ta xem thường ngươi, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, đường đường trưởng lão, lại vô sỉ đến loại trình độ này, rất nhiều trưởng lão cũng cách hơn Chánh Dương xa một chút. Khinh thường tại cùng hắn nhập bọn, người này quá mức âm hiểm xảo trá, vậy thì như thế nào, ngươi có thể làm gì được ta sao? Dù sao đánh bạc đi cái mặt già này, hơn Chánh Dương đem không biết xấu hổ tinh thần phát huy tinh tế. Ném một lần người cũng là ném, ném 10 lần cũng là ném, hiện tại liền là một bộ heo chết không sợ nước sôi dáng vẻ. Xem ngươi Liễu Vô Tà có thể làm gì được ta, ngươi thật là Thiên Long Tông sỉ nhục. Đứng ở một bên Long trưởng lão chân thực nhịn không nổi nữa. Thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện ở hơn Chánh Dương trước mặt, chẳng ai nghĩ tới, này giờ không nói gì Long trưởng lão lại đột nhiên ra tay. Trên hư không đột nhiên xuất hiện hai con rồng móng. Đây là cầm long thủ, trực tiếp chụp vào hơn Chánh Dương hai chân, rắc rắc, hơn Chánh Dương hai chân trực tiếp vỡ vụn, thân thể không tự chủ được quỳ xuống, đầu gối vỡ vụn truyền tới đau khổ kịch liệt, đau hơn Chánh Dương đều phải ngất đi, đầu gối đau hắn ngược lại là có thể nhịn được, chủ yếu là ngay trước mọi người quỳ xuống, để cho hắn hoàn toàn hỏng mất, hắn là hỗn nguyên cảnh không sai, nhưng là ở động hư cảnh trước mặt, vẫn là nhỏ yếu đáng thương, liền phản kháng cơ hội cũng không có, ta đời người ghét nhất nói không giữ lời tiểu nhân. Chúng ta Thiên Long Tông làm sao sẽ đào tạo được ngươi cái loại này hèn hạ vô sỉ trưởng lão. Long trưởng lão ẩn chứa sóng âm đánh vào, tạo thành cường đại lực trùng kích, chung quanh những đệ tử kia rối rít lui về phía sau. Không chịu nổi Long trưởng lão gầm thét, không có người nào tiến lên ngăn cản, liền Quý trưởng lão cùng Hoàng trưởng lão cũng chuyển qua đầu. Không muốn nhìn thẳng, bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng Long trưởng lão tính cách. Ngay thẳng không a, Chánh Nghĩa cảm nổ tung, loại người này ở tông môn rất khó được hoan nghênh, hơn nữa rất khó giao đến bạn bè chân chính. Một khi giao đến, tuyệt đối là sinh tử chi giao, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, Long trưởng lão sẽ thay mình ra mặt, nghĩ đến trên mình cái này giọt long huyết, Liễu Vô Tà tựa hồ nghĩ tới điều gì, có thể hay không cứu sống Hàn phi tử, có thể hay không cứu đại lục chân võ, xem ra muốn từ Long trưởng lão trên người tay, đây là một cái cửa đột phá. Long trưởng lão mặc dù không phải là cao tầng, nhưng thân cư địa vị cao, cùng cao tầng tới giữa, vẫn luôn có mật thiết trao đổi, hiện tại Liễu Vô Tà còn không dám nói, dẫu sao Long trưởng lão cùng hắn không quen không biết, cái này còn là lần thứ hai gặp mặt, kêu người, sự việc xa xa không có kết thúc, Long trưởng lão để cho Hơn Chánh Dương kêu người, Hơn Chánh Dương khuôn mặt nén thành màu tím, đến mép hai chữ, chính là không kêu được, chung quanh những người đó cũng nín cười, muốn biết Hỗn Nguyên cảnh trưởng lão kêu ngoại môn đệ tử ra ra là cảm giác gì. Long trưởng lão, người đừng lấn hiếp người quá thịnh, Hơn Chánh Dương trừng mắt sắp nứt, nguyên cái biểu tình đều là vặn vẹo, hắn đã quỳ xuống, còn muốn hắn như thế nào, gia gia của hắn đã sớm chết rồi, lại kêu Liễu Vô Tà gia gia, sau này như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông, vậy ngươi tin không tin, ta hiện tại lập tức phế ngươi. Long trưởng lão trên mình thả ra kinh khủng hơi thở, hóa là một tôn thần long, nghiền ép ở Hơn Chánh Dương trên thân thể, coi như giết hắn, tông môn cũng sẽ không trách tội xuống, bởi vì Hơn Chánh Dương biểu hiện, tất cả người quá rõ ràng. Huống chi tại chỗ tất cả trưởng lão đều biết, trong thế giới nhỏ cao tầng, nhất định đang ở hiện trường, nếu như muốn ngăn cản, đã sớm ngăn cản, cần gì phải đến khi hiện tại, hiển nhiên là ngầm cho phép Liễu Vô Tà đại náo tàng thư các. Rốt cuộc cao tầng là ý gì? Không có ai biết, nếu cao tầng ngầm cho phép, dĩ nhiên là sẽ không có người đứng ra xúc cái rủi ro này. Nghiền ép càng ngày càng nghiêm trọng, Hơn Chánh Dương giống như là thồ một tôn hàng tỷ cân núi to. Tiếp tục nghiền đè xuống, hắn đạo tâm, đem sẽ hoàn toàn văng tung tóe, thân xác cũng sẽ chết đi. Đôi môi đã cắn ra máu, cả người đều run rẩy, đứng ở một bên hai người trưởng lão, đã sớm lui đến xa xa, Long trưởng lão hơi thở còn ở trầm trọng hơn, Hơn Chánh Dương thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Trong thân thể xương cốt bắt đầu va chạm, một tấc nứt từng khúc nứt ra, tiếp tục như vậy, Hơn Chánh Dương khẳng định sẽ chết, Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, không có ngăn cản, vậy không cắt đứt, trong lòng vừa không có thoải mái, cũng không có hưng phấn, tựa như là một kiện cực kỳ thông thường sự việc, từ đầu đến cuối. Hắn chưa từng nghĩ đi biểu hiện cái gì, vậy không muốn đi được cái gì, chỉ muốn yên lặng đọc sách, chỉ như vậy mà thôi. Đã có người liếc qua đầu, không đành lòng tiếp tục xem tiếp, Hơn Chánh Dương hình dáng, giống như là một con chó như nhau, nằm trên mặt đất, Dư trưởng lão, vẫn là nhanh chóng kêu đi, nếu là chính ngươi nói, nên thực hiện cam kết, có trưởng lão khuyên cáo Dư trưởng lão, để cho hắn đừng nữa cậy mạnh, tiếp tục nữa, ngay cả mạc đều phải đưa xong, lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt, dù sao còn có kéo nhau trở lại cơ hội. Miệng to máu tươi từ Hơn Chánh Dương trong miệng phun ra. Sắc mặt uể oải, đã hơi thở mong manh, Hơn Chánh Dương nhưng mà Lý Sâm trưởng lão người, Long trưởng lão lần này đánh Hơn Chánh Dương, vậy tương đương với đắc tội Lý Sâm, lấy hậu Thiên Long Tông nhìn thật là náo nhiệt, rất nhiều Hỗn Nguyên cảnh trưởng lão nhỏ giọng nói, trưởng lão tới giữa tranh đấu cũng là rất kịch liệt, đối mặt vô biên uy áp, Hơn Chánh Dương cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, hắn đạo tâm hoàn toàn văng tung tóe, hóa là vô số mảnh vỡ, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1242, thần bí lệnh bài. Hơn Chánh Dương cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, cúi đầu, răng cũng cắn nát mấy viên, đôi mắt thả ra đỏ thắm vẻ, giống như là một đầu cắn người khác mãnh hổ, hận không thể lập tức bay nhào lên, đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn, nếu như nói ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Liễu Vô Tà không biết bị Hơn Chánh Dương ánh mắt giết chết bao nhiêu lần. Toàn bộ quảng trường bình tĩnh lạ thường, mỗi cái người đều nín thở, yên tĩnh cùng hai chữ kia nói ra, ra ra. Nói xong, một ngụm máu tươi từ Hơn Chánh Dương trong miệng phun ra. Cả người đã hôn mê, hẳn là lửa giận công tâm, đưa đến khí huyết ở trên, mới biết hôn mê, hai chữ ở bầu trời quảng trường vang vọng, mai phục ở âm thầm những thần kia niệm dần dần thối lui. Sự việc cũng có thể chấm dứt, Hơn Chánh Dương bị mang đi xuống, không kịp thời chữa trị, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn phế, tất cả mọi người giải tán đi. Quý trưởng lão ánh mắt quét một vòng, để cho tất cả mọi người giải tán, không muốn vây ở chỗ này, đám người lục tục tản đi. Nhưng là chuyện hôm nay, rất nhanh liền sẽ truyền khắp trong ngoài cửa, Liễu Vô Tà ba chữ, hoàn toàn vang khắp Thiên Long Tông, liền liền một ít đệ tử chân truyền, cũng nhận được tin tức, dẫu sao chuyện này nháo được lớn như vậy, muốn không biết cũng rất khó, quảng trường rất nhanh thay đổi trống rỗng, những cái kia chấp sự toàn bộ rời đi, đi khai thông tàng thư các trận pháp, lại cũng không có người dám xách trận pháp kẹt sự việc. Long trưởng lão, cáo từ, quý trưởng lão cùng hoàng trưởng lão tới đây chào hỏi một tiếng, hướng Long trưởng lão ôm quyền, sau đó rời đi. Trở lại thế giới nhỏ, Long trưởng lão gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, cùng bọn họ vậy không tính là quen thuộc, chỉ là đồng môn trưởng lão mà thôi. Đinh Nhất trưởng lão nhìn một cái Liễu Vô Tà, gật đầu một cái, sau đó rời đi, chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Long trưởng lão hai người. Đứng cô đơn ở trong quảng trường tim, đa tạ Long trưởng lão trượng nghĩa ra tay, lúc này, Liễu Vô Tà đột nhiên khom người cúi người, hôm nay không có Long trưởng lão ra mặt, sự việc khẳng định sẽ vô cùng phiền toái, ngươi không cần cảm kích cùng ta, ta đứng ra không phải giúp ngươi, mà là cho mọi người một cái bình đẳng cơ hội, Long trưởng lão không hề nhận vì mình trợ giúp Liễu Vô Tà. Đổi thành những đệ tử khác, hắn giống vậy vậy sẽ đứng ra, lúc ấy dưới tình huống đó, Hơn Chánh Dương không cho Liễu Vô Tà giải thích cơ hội. Hiển nhiên là mượn lần này cơ hội âm thầm diệt trừ Liễu Vô Tà. Sự việc không làm rõ ràng trước, Long trưởng lão tuyệt đối sẽ không để cho người bất kỳ mông chết oan đi. Đây chính là Long trưởng lão, muốn so với thiên hình còn muốn cứng nhắc một người. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, biết loại người này rất khó thay đổi bọn họ tính cách. Trong lòng bọn họ chỉ có đúng hay sai, hắc cùng trắng, không có màu xám cho. Long huyết ân, vãn bối khắc ghi tại tâm, chính là muốn không rõ ràng. Long trưởng lão vì sao phải ban cho ta long huyết, Liễu Vô Tà hay là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hắn cùng Long trưởng lão không quen không biết, càng không phải là bạn cũ. Hai người đây là lần thứ hai gặp mặt, liền quà tặng đắt như vậy long huyết, quả thực để cho Liễu Vô Tà muốn không rõ ràng. Long trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, hắn cũng không biết câu trả lời, rốt cuộc làm như vậy là đúng hay sai, ta mang ngươi đi xem một kiểu đồ. Long trưởng lão thu hồi ánh mắt quang, cả người đột nhiên tương tang không thiếu, chuẩn bị mang Liễu Vô Tà đi xem một kiểu đồ. Liễu Vô Tà vậy thật là tò mò, Long trưởng lão sẽ mang mình đi nhìn cái gì. Hai người cùng nhau rời đi diễn võ trường, Long trưởng lão tốc độ bắt đầu rất chậm, dần dần tăng lên, Liễu Vô Tà thời khắc giữ 3 mét khoảng cách, Long trưởng lão tựa hồ cố ý đang thử thăm dò hắn tốc độ. Càng lúc càng nhanh, giống như hai đạo sao rơi, vạch qua Thiên Long Tông dãy núi, vì khảo sát Liễu Vô Tà tốc độ, Long trưởng lão lại đi vòng tốt mấy dãy núi, ước chừng cướp hành mấy ngàn dặm, lúc này mới xóa bỏ, người chân khí rất thuần, bình thường thoát thai cảnh, đã sớm kiệt lực mà chết. Long trưởng lão dừng lại thân thể, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, phát hiện chân khí của hắn như cũ dồi dào, mới có mới vừa rồi lời nói này, đa tạ Long trưởng lão khen. Liễu Vô Tà khom người một chút, rất khách khí trả lời. Phía trước xuất hiện một tòa cung điện lớn, nơi này rất lâu không có người tới, cung điện hai bên mọc đầy trước cỏ dài, Tu Di Sơn. Liễu Vô Tà âm thầm phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ở hắn bên trái phía trước ngoài năm cây em chính là Tu Di Sơn lối vào, Long Nguyên Thảo chỉ có Tu Di Sơn mới có thể sinh trưởng, nhưng là hắn biết cái này 5 km khoảng cách không khác nào sống chết giới tuyến, ai dám bước vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiều trận pháp phong tỏa Tu Di Sơn, coi như là Liễu Vô Tà hiện tại cũng không có cách nào phá giải, bởi vì hắn tu vi chênh lệch quá nhiều. Nhìn cung điện hoang phế, Long trưởng lão than thở một tiếng, thân thể còng lưng rất nhiều. Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, không biết Long trưởng lão mang hắn tới nơi này làm gì. Đã sớm cách xa Thiên Long Tông, hơn nữa nơi đây đến gần tông môn cấm địa, bình thường căn bản không sẽ có đệ tử tới. Long trưởng lão, đây là địa phương nào? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Đại điện nhìn như rất cổ quái, có chút cảm giác đã từng quen biết, bởi vì lâu năm không sửa sang, trước cửa cột đã loang lổ không chịu nổi, một ít hòn đá đã sớm phong hóa, cộng thêm cỏ dại vừa được mấy người cao, đã đem như cũ cửa che lại, đi vào thì biết. Long trưởng lão đưa tay đảo qua, trước mặt cỏ dại toàn bộ biến mất, lúc này mới mang Liễu Vô Tà hướng to lớn đền đi tới. Cửa lúc ban đầu hẳn đồ qua sơn đỏ, bởi vì niên đại rất xưa, chỉ có thể nhìn được một chút sơn đỏ bóng dáng, cầm ra một quả lệnh bài, Long trưởng lão ấn tại cổng một nơi lõm bên trong, hẳn là mở cửa chìa khóa. Thấy Long trưởng lão trong tay lệnh bài một khắc kia, Liễu Vô Tà cả người giống như chạm điện, cả người bắt đầu lay động, hắn hình dáng tự nhiên rơi vào Long trưởng lão trong mắt. Ngươi không có sao chứ? Long trưởng lão quay đầu hướng Liễu Vô Tà hỏi. Vì sao hắn đột nhiên phát ra kịch liệt lay động? Chẳng lẽ là sợ? Chung quanh trừ cỏ dại, ngay cả một tinh thú cũng không có, lấy hắn tính cách cả ngày cũng dám thọt phá, còn sợ một cái nho nhỏ cũ nát cung điện? Long trưởng lão, ta có thể xem vậy cái lệnh bài sao? Cũ nát cửa đã nứt ra một cái khe hở, một cổ phủ đầy bụi mùi vị từ đại điện chỗ sâu tràn ra. Liễu Vô Tà quan tâm là lõm bên trong khối kia cũ nát lệnh bài, mà không phải là quan tâm trong đại điện mặt tình huống. Long trưởng lão hơi nhíu mày, hay là đem lõm ở giữa lệnh bài lấy ra, nguyên bản muốn bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật của mình. Nhận lấy lệnh bài, Liễu Vô Tà thả tại lòng bàn tay, cẩn thận học hỏi, ước chừng nhìn một phút cỡ đó, xác nhận không có lầm, lúc này mới đưa lệnh bài đưa cho Long trưởng lão. Liễu Vô Tà cử động làm Long trưởng lão đầu óc mơ hồ, cùng mới vừa rồi hình dáng đơn giản là chính là chừng như hai người. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Long trưởng lão lần nữa xác nhận một lần. Vì sao Liễu Vô Tà thấy cái này cái lệnh bài phản ứng lớn như vậy? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm sóng lớn. Long trưởng lão, nếu như ta nói cho ngươi, ta cũng có một khối giống nhau như đúc lệnh bài, ngươi tin không? Cuối cùng Liễu Vô Tà còn là nói ra. Rời đi Thiên Linh Tiên phủ trước, phủ chủ đưa hắn một quả lệnh bài, phía trên điêu khắc một cái long chữ, cùng Chiến Long Viện đệ tử lệnh bài hoàn toàn không cùng. Chiến Long Viện đệ tử lệnh bài trong tay mặc dù vậy điêu khắc long chữ, bất quá chữ ở chính diện, mà Long trưởng lão trong tay cái này cái lệnh bài, long chữ điêu khắc ở phía sau, chính diện là một cái phi long, Cái gì? Long trưởng lão sắc mặt biến, đột nhiên bắt Liễu Vô Tà cổ áo, đem hắn cả người cũng xách lên. Liễu Vô Tà căn bản không cách nào phản kháng, mặc cho Long trưởng lão xách mình, hắn nhưng mà động hư cảnh, ngươi lặp lại lần nữa. Long trưởng lão cơ hồ là một chữ một cái nói ra, để cho Liễu Vô Tà lặp lại lần nữa. Trên người ta cũng có một khối như vậy lệnh bài, giống nhau như đúc. Liễu Vô Tà tâm tình bình phục rất nhiều, lần này tỉ mỉ, thật nghiêm túc nói một lần. Long trưởng lão đột nhiên đem Liễu Vô Tà để xuống, trong ánh mắt còn có chút hoài nghi. Không thể nào, cái này cái lệnh bài tổng cộng chỉ có hai quả, ngoài ra một quả biến mất vô số năm, người bất quá nhỏ mau đứa nhỏ, làm sao có thể sẽ có. Long trưởng lão cười khổ một tiếng. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên thấy Long trưởng lão làm ra cái biểu tình này, trước kia đều là sụ mặt. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, một quả lệnh bài cũ kỳ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Thấy lệnh bài một khắc kia, lần này đến phiên Long trưởng lão cả người giống như chạm điện, cả người ngốc tại chỗ, bắt đầu run rẩy. Không biết lấy là hai người đều ma, mới vừa rồi là Liễu Vô Tà run rẩy, hiện tại đến phiên Long trưởng lão run rẩy, cái này hai người rốt cuộc nháo được vậy một ra, nhanh chóng cướp đi Liễu Vô Tà lệnh bài trong tay. Long trưởng lão cẩn thận tường tận, bắt đầu cho là bắt trước, nhưng là rất nhanh bỏ ý nghĩ này, bởi vì ngoài ra một quả ở bên trong tay mình, coi như bắt trước, đầu tiên phải có nguyên bản mới có thể. Thật sự là hắn, thật sự là hắn. Long trưởng lão đột nhiên khóc, khóc quá ước, giống như là một đứa nhỏ như nhau, lại thận trọng bưng tấm lệnh bài này. Liễu Vô Tà một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ tấm lệnh bài này còn có bí mật gì không được? Lúc ấy phủ chủ cho hắn cái này cái lệnh bài thời điểm, nhưng mà cũng không nói gì à? Có lẽ liền phủ chủ cũng không biết đi. Cái này cái lệnh bài thái cổ lão, tối thiểu truyền thừa triệu năm, bắt đầu Liễu Vô Tà hoài nghi là Thiên Long Tông đệ tử lệnh bài. Đến Thiên Long Tông phát hiện, cũng không phải là Thiên Long Tông đệ tử lệnh bài, cho nên sau đó một mực không lấy ra, bởi vì hắn cũng không xác định, cái này cái lệnh bài là dùng làm gì, nếu như lấy ra, đưa cho cao tầng, nói cho hắn là một cái phế phẩm, há chẳng phải là trắng trắng bỏ lỡ cơ hội. Long trưởng lão, ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà dò xét tính hỏi, rốt cuộc tấm lệnh bài này là lai lịch gì? Chẳng lẽ cùng đại lục chân võ có liên quan? Trước Liễu Vô Tà liền động tới tâm tư, đại lục chân võ sự việc, muốn thông qua Long trưởng lão bên này, cùng cao tầng câu thông, giờ phút này xem ra, sự việc muốn đối hắn nghĩ hẳn muốn thuận lợi một ít. Long trưởng lão thu hồi tiếng khóc, không chút nào cảm thấy khó vì tình, trịnh trọng đưa lệnh bài đưa cho Liễu Vô Tà. Nếu tấm lệnh bài này xuất hiện ở Liễu Vô Tà trên mình, tự nhiên có đạo lý của hắn, có thể nói cho ta, tấm lệnh bài này ngươi là làm sao lấy được sao? Long trưởng lão khôi phục trước khi hình dáng, sụ mặt, trịnh trọng hướng Liễu Vô Tà hỏi, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta có thể tìm được nơi an toàn sao? Mặc dù Đinh trưởng lão đã cứu Liễu Vô Tà nhiều lần, nhưng là bàn về độ tín nhiệm, Liễu Vô Tà càng muốn tin tưởng Long trưởng lão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.